thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 44, cầu lông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý lão sư vừa nghe lời này liền không vui, nhưng cô tính tình tốt lại ngượng ngùng nói cái gì quý lão sư đã có thể nghe không nổi nữa. Nhàn lão sư, cô cũng không thể bởi vì là chủ nhiệm lớp nhất liền xem bất quá nhị ban học sinh đề cao A, lại nói như thế nào Hàn Mộ Vi cũng là học sinh của cô. Tiếng Anh vẫn là cô dạy, chẳng lẽ cô hoài nghi bài tập tiếng Anh của em ấy cũng là người khác viết. Nhàn lão sư ngoài cười nhưng trong không cười. Tôi chỉ là nói, có loại này khả năng sao? Rốt cuộc em ấy nếu thật như vậy thông minh, trước kia như thế nào không biểu hiện ra ngoài? Còn bị người trở thành chỉ số thông minh có vấn đề ngốc từ. Cái này liền Lý lão sư cũng nhịn không nổi. Nhàn lão sư, nói chuyện nhưng đến có chứng cứ. Hàn Mộ Vi làm bài tập tiếng Anh ta đã có thể ở bên cạnh nhìn. Cái này nhàn lão sư không lời gì để nói, bất quá trên mặt biểu tình vẫn là có chút không cho là đúng. Quý lão sư lôi kéo Lý lão sư tới rồi bên cạnh, trên mặt tràn đầy khinh thường. Đừng cãi cô ta còn không phải là tâm lý không cân bằng sao? Nhớ trước đây hiệu trưởng ngay từ đầu là an bài Hàn Mộ Vi đến lớp 1, chỉ là cô ta không biết từ nào nghe nói Hàn Mộ Vi đều nộp giấy trắng, sợ kéo thấp điểm bình quân của lớp họ, mới đem nàng đẩy đến lớp các người, còn không phải là khi dễ cô là người mới sao? Hiện tại xem Hàn Mộ Vi thành tích tăng lên, cô ta tâm lý không cân bằng cũng thực bình thường. Lý lão sư buồn bực lẩm bẩm, như thế nào đều chỉ chú ý tới thành tích các người không thấy được Hàn Mộ Vi những mặt khác biểu hiện sao? Em không chỉ là học tập phương diện thay đổi rất nhiều. Quý lão sư nhịn không được cười, biết cô quan tâm học sinh, hảo, mau vào tiết. Ngoài cửa sổ, lớp 2, ba đang học thể dục, chính thức đi học phía trước cứ theo lẽ thường là chạy vòng. Bọn họ trường học đường băng một vòng liền 800 mét, Hàn Mộ Vi chạy nhiều nhất nữa vòng đã ngất xỉu, sau lại thể dục lão sư nghe nói cô là người Hàn gia, sẽ không bao giờ nữa dám để cho cô chạy. Vì thế, mỗi lần thể dục khóa Hàn Mộ Vi đều chỉ ngồi ở một bên nhìn xem hoa cỏ nhìn xem không trung phát ngốc. Mà lúc này đây, Hàn Mộ Vi cư nhiên chủ động chạy khởi bước tới. Tuy rằng trước hai chu đã xem qua như vậy hình ảnh, giáo thể dục Trần lão sư vẫn là có chút không thích ứng, nhịn không được tiến lên nói. Chạy không nổi có thể dừng lại a, không cần miễn cưỡng chính mình. Thầy lời này vừa ra, vài cái nữ sinh liền hai mặt nhìn nhau, bày ra một bộ thực mỏi mệt bộ dáng ngừng lại, ngược lại là Hàn Mộ Vi đầu cũng không hồi, mắt nhìn thẳng tiếp tục đi phía trước chạy. Trần lão sư khóe miệng trừ trừ, bên kia, muốn chạy hai vòng nam sinh tiếp tục chạy vội, Chu Quân Hào thường thường mà vọng liếc mắt một cái Hàn Mộ Vi, liền lo lắng cô sẽ đột nhiên ngã xuống đi. Không có biện pháp, lần trước cô đột nhiên té xỉu cho cậu ấn tượng quá khắc sâu. Học hành ở Giang Thành nhất chung là rất nặng nề, bọn họ thể dục khóa cũng chỉ là duy trì học sinh một chút vận động cùng nghỉ ngơi thời gian, cũng không sẽ giáo chút cái gì, giống nhau chỉ là làm cho bọn họ chạy một hai vòng, liền chia ra vận động tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà làm Giang Thành một chung cao tài sinh, mỗi lần chỉ cần lão sư một tuyên bố tự do hoạt động, này đó học sinh xuất sắc nhóm liền cũng không quay đầu lại mà về phòng học tự học đi, lưu tại bên ngoài vận động thiếu chi lại thiếu, cho dù có không trở về phòng học cũng là đi có khí lạnh nhà ăn uống lạnh ăn đồ ăn vặt đi, làm sao lưu tại bên ngoài vận động. Trần lão sư một tuyên bố tự do hoạt động, đại gia liền top 5 top 3 mà tản ra. Hàn Mộ Vi đứng ở tại chỗ, đã phát trong chốc lát ngốc, sau đó đột nhiên đi đến vận động thiết bị bên kia cầm lấy một cái cầu lông chụp, sau đó chiều bên cạnh Chu Quân Hào nói. Muốn hay không đánh cầu lông? Chu Quân Hào ngẩn người, chậm rãi gật gật đầu. Hảo, cách chương.